Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 802, thăm dò. Một canh, có thể giấu giếm được Bạch Hổ truy hồn thuật, chỉ có trận pháp, Chu Ninh Hòa thở dài nói. Hắn hiện tại khẳng định không có trở về Đại Quang Minh Phong. Hết lần này tới lần khác tìm không thấy, nhất định là trốn đến trong trận pháp đi. Chiếu lão Chu người ý tứ, Đại Phong Thành bên trong chỉ có Thiên La Tông hội trận pháp. Bạch Phượng đại mi dựng lên, tức giận hừ nói, ta làm sao không biết chúng ta Thiên La Tông lợi hại như vậy. Người khác cũng có biết trận pháp, mà dù sao ít, Chu Ninh Hòa nói. Bạch Phượng mặt trào phúng, vậy chúng ta Thiên La Tông hội trận pháp có rất nhiều nha. Chu Ninh Hòa bị nàng mỉa mai được không có gì nói. Mọi người đều biết Thiên La Tông tuy cũng tu luyện trận pháp, nhưng đó là phổ biến tung lưới, có thể hay không đánh lên cá không trông cậy vào. Thiên La Tông hiểu trận pháp cũng có liền một hai cái mà thôi. Dự tính đều nán lại tại Tông Môn, dù cho không tại Tông Môn, cũng sẽ không tới Đại Phong Thành, sẽ ở Thiên Hữu Thành cùng Thiên Hoa Thành ở lại. Xích Dương Tông cũng hiểu trận pháp, Bạch Phượng lạnh lùng nói. Các người tại sao không đi hoài nghi Xích Dương Tông? Hết lần này tới lần khác chạy đến ta bên này đến. Có phải hay không cảm thấy chúng ta Thiên La Tông đều là nữ nhân, cho nên dễ khi dễ? Đây là nơi nào lời nói? Chu Ninh Hòa khoát tay cười nói. Chúng ta tuyệt không ý tứ này. Liền là trước tới nhìn xem, lại đi Xích Dương Tông. Nói đến Xích Dương Tông, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Phó Ngọc cũng giận tái mặt. Bạch Phượng hừ một tiếng nói. Chúng ta Thiên La Tông xưa nay sách vở phần phần. Nhìn lại các ngươi đem cái này xem như mềm yếu. Chống quả hồng mềm niết a. Vậy thì tốt. Ta cũng phải lãnh giáo một chút phó tiền bối ngươi cao chiêu. Được rồi, được rồi. Chu Ninh Hòa cười khoát tay nói. Chúng ta nhưng thật ra là tin tưởng các ngươi. Xích Dương Tông. Hừ hừ. Xích Dương Tông bọn hắn cũng có trận pháp sư, dã tâm của bọn hắn mọi người đều biết, cơ hội này có thể bỏ qua, chưa đủ lớn dùng đặc biệt dùng. Bạch Phượng bĩu bĩu tuyệt mỹ môi đỏ khẽ nói, đổi là ta, sớm đi qua để bọn hắn giao người, chưa chắc là Xích Dương Tông. Chu Ninh Hòa lắc đầu nói, Bàng Kim Thủy ngươi biết a? Bạch Phượng hừ lạnh nói, này gia hỏa đáng ghét nhất, xảo trá tham lam. Hắn chết, Chu Ninh Hòa nói, trên người có Quang Minh đao thương cùng Bạch Hổ sát thuật thương. Hẳn là bị Triệu Đại Hà cùng Đàm Tấn một khối giết. Đến cùng hắn đã làm gì? Hắn là muốn giết hai người bọn họ thôi. Bạch Phượng tức giận, Đàm Tấn muốn giết hắn. Khẳng định là hắn làm xin lỗi Bạch Hổ Tông sự tình. Triệu Đại Hà muốn giết hắn. Cũng giống vậy, đoán chừng là hắn giấu Triệu Đại Hà. Sau đó lại đem Triệu Đại Hà khai ra. Bạch Phượng ngươi thật đúng là sẽ nghĩ. Chu Ninh Hòa bật cười, như có điều suy nghĩ. Bất quá có một chút ngươi không có nói sai. Xích Dương Tông người càng tới càng không thể chờ đợi. Bạch Hổ Tông tổn thất ba cái trưởng lão, thực lực đại tổn. Xích Dương Tông tất muốn lấy mà thay vào. Những năm gần đây, Xích Dương Tông một mực bất mãn chính mình địa vị, nghĩ tại ba tông lão đại, Bạch Hổ Tông lại một mực áp bọn hắn một đầu. Hiện tại cơ hội cuối cùng tại tới đến, Xích Dương Tông há có thể bỏ qua. Ta nhìn hiện tại các ngươi giết Triệu Đại Hà việc nhỏ, thu thập Xích Dương Tông chuyện lớn. Bạch Phượng bĩu bĩu môi đỏ khẽ nói, Triệu Đại Hà là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, các ngươi thật muốn giết hắn, Quang Minh Thánh Giáo có thể không xuất thủ. Các ngươi đã tổn thất ba cái trưởng lão, lại bị Quang Minh Thánh Giáo thu thập một hai cái, Xích Dương Tông có thể không tạo phản. Triệu Đại Hà không giết, Bạch Hổ Tông uy vọng còn đâu? Cắm trên tay Quang Minh Thánh Giáo cũng không tính mất mặt. Bạch Phượng khẽ nói, ta nghe ngóng, này Triệu Đại Hà vốn là một cái thị trấn bang phái đệ tử, được kỳ ngộ trở thành Quang Minh Thánh Giáo ngoài núi đệ tử, mấy tháng ở giữa đột phá đến Thiên Ngoại Thiên, có thể nói kỳ tài, chỉ cần trọng lập Huy Diệu Đường, tất trở về Đại Quang Minh Phong trở thành sơn nội đệ tử, không có khả năng một mực nán lại tại Đại Phong Thành. Đây chính là cái tai họa. Phó Ngọc lạnh lùng nói, hiện tại không giết, tương lai càng giết không được. Bạch Phượng liếc xéo hắn một cái cười lạnh nói, Quang Minh Thánh Giáo giết không được quá nhiều cao thủ đi. Pháp Vương cùng đàn chủ, các ngươi có thể giết ai? Phó Ngọc hừ một tiếng, im lặng không nói. Bạch Phượng nói, nhìn Triệu Đại Hà bộ này cách thức, tại Quang Minh Thánh Giáo nhất định có thể bò đến cao tầng. Hổ Khiếu Đường cắm trên tay hắn không mất mặt, thiệt thòi như vậy các ngươi không phải không ăn qua, cắm trên tay Tôn Minh Nguyệt số lần còn ít à nha. Hắn có thể nào cùng Tôn Minh Nguyệt so? Phó Ngọc khẽ nói, Bạch Phượng nói, ngược lại ta là vì các ngươi tốt, chớ xuyên ngõ cụt, kết quả tiện nghi Xích Dương Tông đám gia hỏa. Chúng ta không có ngốc như vậy. Phó Ngọc khẽ nói, Bạch Phượng dụng tâm cũng chưa chắc như vậy thuần lương. Xích Dương Tông hùng hổ dọa người, Thiên La Tông cũng không thiếu bị khinh bỉ. Nàng đây là muốn mượn đao giết người. Châm ngòi thổi gió, Chu Ninh Hòa nói, chúng ta hiện tại là đâm lao phải theo lao a. Chẳng lẽ chúng ta Bạch Hổ Tông cùng một cái Quang Minh Thánh Giáo ngoài núi đệ tử nhận thua? Bạch Phượng khẽ nói, giết hắn, tổn thất của các ngươi sẽ thêm lớn. Hắn nhưng không dễ dàng như vậy giết. Ai? Chấm ngoặc kép, Chu Ninh Hòa thở dài một hơi. Hắn dạng này vẫn là ngoài núi đệ tử. Lại một cái Tôn Minh Nguyệt. Phó Ngọc khẽ nói, Triệu Đại Hà thân vì một cái ngoài núi đệ tử, lại có thể giết được Bạch Hổ Tông trưởng lão. Hắn tư chất hẳn là hiếm thấy cao. Tiền đồ vô lượng, một khi trở thành sơn nội đệ tử, không thông báo trở thành cỡ nào cao thủ. Đến lúc đó càng khó chế. Hiện tại liền phải giết hắn. Khỏe rồi, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Phượng Tiên Lầu không chào đón các ngươi. Dễ đi, không tiễn. Bạch Phượng lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Tức giận, lần này coi như xong. Nếu là lại có lần tiếp theo, ta nhất định 10 lần giáo huấn các ngươi đệ tử. Nàng nói xong, đỡ dậy Nguyệt Như Phiêu Phiêu ly khai. Phó Ngọc nhíu mày nhìn chằm chằm bọn họ. Chu Ninh Hòa nói, Phó Huynh, quên đi, chúng ta cũng đi thôi. Bọn họ có vấn đề à? Phó Ngọc khẽ nói, Chu Ninh Hòa lắc đầu nói, có vấn đề hay không? Chúng ta cũng không thể động thủ thật. Xích Dương Tông là ép không được. Thiên La Tông nếu là lại trở mặt, vậy chúng ta tình cảnh sẽ không hay. Không thể không cẩn thận nha. Cái này Triệu Đại Hà. Phó Ngọc khẽ cắn môi. Bạch Phượng lời nói cũng chưa hẳn không có đạo lý. Chu Ninh Hòa thở dài. Nếu là lần này lại không giết được hắn, liền mặc kệ hắn. Phó Ngọc khẽ nói, ta cảm thấy lần này có thể giết được hắn. Bốn người chúng ta trưởng lão đồng loạt ra tay, còn giết không được, kia thực không có cách nào. Chu Ninh Hòa nói, Chu Huynh ngươi sợ. Phó Ngọc khẽ nói, ta cảm thấy này Triệu Đại Hà có chút bất thường. Có kỳ ngộ, còn có thực lực mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, Chu Ninh Hòa lắc đầu. Liền sợ thật sự là khác một cái Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt là mấy trăm năm khó gặp kỳ tài. Bọn hắn nói Triệu Đại Hà như Tôn Minh Nguyệt, chỉ là so sánh, chưa từng thực cho là hắn sẽ có Tôn Minh Nguyệt thực lực. Ta lại không tin ta. Phó Ngọc lạnh lùng nói, không thể không giết hắn. Hiện tại đương vụ là gấp là tìm ra hắn. Chu Ninh Hòa nói, chúng ta cũng không thể một mực tốn tại nơi này. Có biện pháp nào? Phó Ngọc khẽ nói, nếu để cho ta biết ai giấu đi hắn, tuyệt không dễ dàng tha thứ. Trước tìm tới người rồi nói sau. Chu Ninh Hòa thở dài. Hai người bất đắc dĩ ra Phượng Tiên Lầu. Sở Ly nhíu mày. Hắn sở tại phòng ngay tại Phó Ngọc cùng Chu Ninh Hòa đỉnh đầu. Đại viên kính trí thấy rõ ràng bọn hắn não hải suy nghĩ. Tứ đại trưởng lão xuất động. Không phải giết hắn không thể. Nguyệt Như đẩy cửa nhẹ nhàng tiến đến. Xinh đẹp cười nói. Bạch Hổ Tông trưởng lão lại đến đây. Sở Ly gật đầu, ngay tại dưới lầu A. Nguyệt Như nói, sư phụ thăm dò một lần bọn hắn. Bọn hắn lần này là không thể không giết ngươi. Khả năng không chỉ xuất động hai cái trưởng lão. Có sáng có tối, ngươi tuyệt đối không nên ra ngoài. Tránh đi phong mang. Được, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tứ đại trưởng lão, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Tránh một chút thì tốt hơn. Tu tiên cổ điển.